Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, vị kia nữ sĩ như cũ tinh thần không tập trung, nghe được luyện tập sinh ba chữ liền quyết đoán đồng ý. Không thành vấn đề, đi vào trước đi, quan chủ khảo đều phải ly tịch, chậm một chút nữa liền không cơ hội, mau đi, Vu Cẩn rốt cuộc yên lòng. Liên tưởng đến chính mình là cuối cùng một cái lấy hào. Nói lời cảm tạ lúc sau liền nhanh hơn nện bước nhanh chóng vào cửa. Bên trong cánh cửa cộng phân hai tầng, gian ngoài đứng mấy cái thân hình cao lớn cả trai lẫn gái. Đang ở uống nước cơ bên đàm luận cái gì, Vu Cẩn không kịp chào hỏi liền hướng kia tiêu khảo hạch thất nội gian đi đến. Ba vị giám khảo ở môn đẩy ra một cái chớp mắt đều là có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Vu Cẩn, kinh ngạc chi tình càng sâu, ngoặc kép, không đi nhầm, Vu Cẩn gật đầu, cầm đầu một vị giám khảo vui vẻ, điều kiện không tồi a, tiểu tử có ý tưởng, Vu Cẩn khiêm tốn. Nói xem, tới tranh cử cái gì vị trí, Vu Cẩn có một cái chớp mắt mờ mịt, còn không có phân tổ liền phải tuyển vị, tiết mục tổ cũng là không giống bình thường, nhưng mà cơ hội đặt ở trước mắt. Tự nhiên không nên buông tha, xê vị, vài vị giám khảo xin tức khắc thúc mục. Có can đảm ni hành đi, trước lại đây làm xác định và đánh giá, một bên màn che chậm rãi kéo ra. Vu Cẩn ở trong đầu không ngừng ôn tập chuẩn bị đã lâu hải tuyển khúc mục. Nhưng mà hơi vừa nhấc đầu liền mắt choáng váng, màn che sau, là do vũ đạo thất muốn khoách khoan gần như 6 lần trống trải nơi sân. Trên mặt đất hỗn độn đặt chướng ngại thề, chợt vừa thấy như là thuật cưỡi ngựa huấn luyện, nơi sân nhập khẩu, hai bài vũ khí giá thượng tất cả máy móc đều toàn. Từ vũ khí lạnh, đến súng ống, đến loại nhỏ pháo đài, ngoặc kép, Vu Cẩn, thương, có thương, bọn họ có thương a. Giám khảo vẻ mặt ôn hòa vỗ bờ vai của hắn. Tuy rằng so ra kém chân chính trốn sát chân nhân tú. Đồ vật cũng coi như cái gì cần có đều có. Như vậy, chọn sẽ đến đây đi, tác giả có lời muốn nói. Dùng ăn chỉ nam, 1, chịu xuyên qua, mặt sau có tường dài. 2, đại trốn sát cộng giới giải trí tuyển tú. Thăng cấp lưu, giai đoạn trước tiểu khả ái hậu kỳ đại sát khí. 3, mềm hề hề huy móng vuốt bán manh cầu thu tương đương chương 2 hải tuyển 10 phút sau. Khảo hạch thất đại môn lại lần nữa kéo ra, đi ra thiếu niên, tựa như bị đề trụ trên cổ tiểu lông mềm ấu miêu. Gục xuống đầu một mảnh mờ mịt, đầy mặt viết ta là ai ta ở đâu ta vừa rồi làm cái gì. Hờ khép khảo hạch trong nhà, ba vị giám khảo đang ở cùng tiết mục PD, đạo diễn, kịch liệt tranh chấp, sẽ không áp thương, một nửa bắn không trúng bia, tay run, cấp cứu tri thức bằng không. Chúng ta không cần tại đây loại tuyển thủ trên người lãng phí thời gian, thu được báo cáo sau. Tiết mục PD nhanh chóng tỏ thái độ, giám khảo ôn hòa phản bác, không phải tay run, là cả người đều run thành cái sàng, áp thương có thể luyện nữa. Vị này tuyển thủ trên người cũng có rất nhiều không thường thấy lượng điểm money tỉ như. Dũng khí đáng khen, giám khảo kiến nghị. Trước xem hồi phóng rồi nói sau, Vu Cẩn cũng không biết. Phòng luyện tập nội, thực tế ảo màn hình ảo đang ở truyền phát tin kiểm tra đánh giá khi ghi hình. Màu hổ phách đồng tử thiếu niên sắc mặt tái nhợt, nhấp môi xúc thành một đoàn. Mỗi đánh một thương, mảnh dài lông mi liền dùng sức mấp máy. Đầu hạ vụn vặt bóng ma. Này hết thảy đều không tổn hao gì hắn mỹ mạo. Trưởng thành như vậy. Vô luận hắn đang làm cái gì, liền tính là làm cá mặn quán mà, cũng là một đạo làm lòng người say phong cảnh. Như thế nào, PD vẻ mặt ôn hòa mở miệng, hoàn mỹ, nửa giờ sau, trực tiếp đưa vị này tuyển thủ đến hải tuyển sân thi đấu, trên hành lang. Vẫn như cũ mờ mịt Vu Cẩn thực mau thu được một chúng nhân viên công tác nhiệt liệt chúc mừng. Trở thành Bạch Nguyệt Quang giải trí kỳ hạ quang vinh chân nhân tú tuyển thủ. Cái gì Bạch Nguyệt Quang? Vu Cẩn vừa dứt lời, đã là bị nhanh chóng đóng gói nhét vào trong xe, xe thể ở từ lực dưới tác dụng chậm rãi huyền phù. ở trên hư không trung hóa thành một đạo cực nhanh quang ảnh. Ngoài cửa sổ không khí mang theo xám xịt tối tăm, vô số cao lầu khe hở gian, lộ ra màu xám bạc thành thị một góc, kỳ quái phương tiện giao thông huyền phù xuyên qua. Vu Cẩn kinh ngạc trợn tròn mắt, trước mắt hết thảy đều vượt qua hắn nhận chi, thẳng đến hắn xuống xe, cũng vẫn như cũ vẫn duy trì trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Đây là một chỗ rộng lớn nơi sân, dòng người hy nhương không dứt, chung quanh kim loại sơn bao vây tường thể thượng dán đầy tài trợ quảng cáo. Quân màu xanh lục vật tư dương từ tiếp bắc khẩu không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào. Nhất dẫn nhân chú mục, là ngừng ở giữa một trận phi cơ, thật lớn cánh động cơ thanh không ngừng nổ vang, đường băng kéo dài đến nơi xa là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Nhường một chút, đừng ở chỗ này chống đỡ, làm chuẩn bị vận động đều đi bên cạnh, lập tức xuất phát tựa hồ tất cả mọi người xuất ly bận rộn. Vu Cẩn mộng bức mở miệng, xin hỏi, lập tức có nhân viên công tác tiến đến tiếp xe, 300.012 hào tuyển thủ phải không? Bên trái đeo mới bắt đầu trang bị cái gì? Sẽ không, ngài thật là tuyển thủ. Nhân viên công tác bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nhiệt tình rào rạt, không quan hệ, chúng ta vì ngài cung cấp 100% chân thành viện trợ. Thỉnh từ ta tới thân thủ vì ngài, Vu Cẩn hoảng sợ, cọ cọ lùi lại, uyển chuyển từ chối viện trợ, lay ra một chương bản thuyết minh lao lực mặc vào phòng hộ phục. Theo sau, bao gồm Vu Cẩn ở bên trong sở hữu thuyền thủ bị đuổi kịp phi cơ. Cabin nội. Vu Cẩn chung quanh bị thân hình cao lớn, cơ bắp cù kết tráng hán quay chung quanh. Vu Cẩn nghĩ thầm, rất ít có thể nhìn thấy loại này loại hình luyện tập sinh đâu. Bất quá mọi người đều thực thẹn thùng, ngồi cùng nhau cũng không quá nói chuyện. Hẹp hòi cabin nội tế mấy chục cá nhân, đỉnh đầu ánh huỳnh quang bảng hướng dẫn thượng viết đệ tam khoang thể. Ngồi ở Vu Cẩn bên trái tuyển thủ đang ở yên lặng cầu nguyện. Phía bên phải vị kia tắc ôm vật tư dương, đầy mặt nghiêm túc, Vu Cẩn đối diện tóc vàng đại huynh đệ thấy hắn đầu thăm cái không ngừng. Hơi hơi sườn mắt, đang ánh mắt đối thượng khi có một cái chớp mắt ngốc lăng. Vu Cẩn cười tủm tỉm chào hỏi, lộ ra nhìn qua liền không có gì lực công kích tiểu bạch nha. Ngài hảo, ta là Vu Cẩn, luyện tập sinh 3 tháng, tới nơi này phía trước là chủ vũ vị trí. Am hiểu Urban Hip Hop cùng Popping, tóc vàng nam nhân đầu tiên là sửng sốt, tiện đà bị hắn nhiệt tình kéo. Ta là Laika, năm thứ 2 dự thi, cận chiến vị, am hiểu song chùy thủ cùng A2 hệ súng shotgun. Vu Cẩn đang định dò hỏi, bỗng nhiên một trận chói tai quảng bá vang lên, mục đích địa đã tới. Thỉnh tuyển thủ vào bàn, Vu Cẩn sửng sốt, này sợ không phải còn ở giữa không trung. Cửa sổ chắn bản ở cùng thời gian bị mở ra, cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều nhanh chóng híp mắt hướng phía dưới nhìn lại. Vuông góc phía dưới là thảo nguyên cùng đồi núi giao giới. Một đạo con sông từ lưng núi uốn lượn, ước chừng là thời tiết âm u duyên cớ toàn bộ địa mạo đều đen xị ảm đạm không ánh sáng. Quan trọng nhất chính là, không có sân bay, giây tiếp theo, Vu Cẩn đối diện cửa khoang chậm rãi mở ra. Vu Cẩn, phi cơ hỏng rồi Bên cạnh, Laika hướng hắn gật gật đầu, khi trước một bước ra, nhe răng cười, ngươi thật là đẹp mắt, chúc ngươi vận may, chúng ta đấu bán kết thấy. Nói xong cái thứ nhất nhảy đi ra ngoài, đi theo Laika phía sau, toàn bộ cabin tuyển thủ giống như hạ sủi cào giống nhau bùm bùm tễ môn nhảy xuống. Trong chớp mắt chỉ còn Vu Cẩn một người run bần bật. Cabin nội, quảng bá nghỉ ngơi 2 phút, tiếp tục bá báo, hải tuyển thứ 51 hồi, 300.012 hào tuyển thủ tiêu cực thi đấu cảnh cáo, hải tuyển thứ 51 hồi. 300.012 hào tuyển thủ quải cơ cảnh cáo, cabin ngoại gió lạnh phần phật. Mắt thấy liền phải bay đến nơi sân cuối, Vu Cẩn nhanh chóng nắm chặt đai an toàn. Rốt cuộc nhịn không được bạo một câu thô khẩu, phát điên rít gào, mẹ nó, cứu mạng tiết mục tổ phòng điều khiển nội, cái thứ nhất phát hiện nhân viên công tác kinh ngạc vô cùng. Chỉ vào xúc thành một đoàn thân ảnh, nhiều như vậy quý, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy ngoan ngoãn hệ đai an toàn, hậu trường tức khắc tràn ngập sung sướng. Không khí, nếu như vậy, trực tiếp bắn ra đi, tiếp theo nháy mắt, Vu Cẩn ghế dựa bị cự lực đánh sâu vào. Đai an toàn cực kỳ tự nhiên buông ra, trợn tròn đôi mắt tiểu luyện tập sinh ở giữa không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong. Tiện đà mãnh liệt lay động quay cuồng. Đó là thứ gì? Phía dưới, tuyển thủ khiếp sợ híp mắt, mềm dẻo độ phi thường hảo. Vật rơi khó khăn hệ số rất lớn. Chẳng lẽ đây cũng là thăng cấp bình phán tiêu chuẩn chi nhất? Vu Cẩn, không thể so ta phải về nhà Phía dưới đồi núi ở trong tầm nhìn dần dần rõ ràng. Chim bay bị kinh tán một mảnh, ở giữa không trung dùng sức phịch, liền ở Vu Cẩn đâm thành một khối luyện tập sinh bánh cuối cùng thời điểm. Phòng hộ phục hai sườn dù đầy nhảy thể chợt mở ra. Vu Cẩn bị dù đầy nhảy hung hăng lôi kéo, mãnh liệt đong đưa hướng sơn thể rơi đi, phần eo đâm mà một cái chớp mắt, trong đầu một mảnh choáng váng. Ta là ai? Ta đang làm cái gì? Khi nào mới đến phiên ta biểu diễn? Ta vừa rồi vì cái gì ở trên trời lúc ẩn lúc hiện? Vu Cẩn mờ mịt nhìn xung quanh, phòng hộ phục cánh tay phải đồng hồ thượng, nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, toàn cục thông cáo. Thỉnh chú ý, toàn cục thông cáo, hải tuyển thứ 51 hồi. 207 vị tuyển thủ chính thức tụ tập, tưởng trở thành vạn người ngắm nhìn trốn sát tiết mục chính thức tuyển thủ sao? Tưởng kết thúc tịch mịch luyện tập sinh nhai sao? Tưởng ở Úy Lam tái khu 100 vị xuất đạo sao? Muốn thay thế biểu Úy Lam tái khu anh dũng xuất chinh sao? Frozen niên độ chân nhân trốn sát tuyển tú. Ngươi mộng tưởng sân khấu, tam đại đạo sư, tài nguyên tụ tập, tuyệt cảnh sinh tồn, nhiệt huyết trốn sát, yêu cầu cao tiết lộ, tình cảm mãnh liệt đối hướng, ẩu đà thịnh diên, ai có thể cuối cùng xuất đạo, ai có thể ổn cư xê vị, ai là ngươi cảm nhận chung tốt nhất đội trưởng, ai lại là ngươi ái mộ đột kích, phụ trợ cùng hoàn mỹ chỉ huy, hải tuyển thứ 51 hồi, vòng đào thải khởi động. Vì xuất đạo mà giao tranh đi, trốn sát luyện tập sinh nhóm, người tương lai, ngàn dặm mới tìm được một, Vu Cẩn ngốc ngốc quán gần 2 phút, ngay cả bị dù đầy nhảy đâu đầu che lại cũng chưa phát hiện. Tiện đà hắn một cái giật mình, không đúng, nơi nào đều không đúng, này căn bản không phải ta muốn đi thần tượng tuyển tú Lúc này sơn thể quanh thân một mảnh lạnh lẽo. Vu Cẩn nhịn không được dùng không thấm nước vải bạt đem chính mình bọc thành bánh chưng. Một mặt run run rẩy rẩy ý đồ bắt thông vừa rồi tuyên bố thông cáo đồng hồ. Mặt đồng hồ một bên hữu hình tựa microphone điểm nhỏ, giống nhau song hướng thông tin trang bị. Hiện nay đã là Vu Cẩn cộng dơm cuối cùng, chuyển được nhắc nhở một cái chớp mắt, Vu Cẩn cơ hồ mừng rỡ như điên, tôn kính tuyển thủ, ngài hào. Tích phân tuần tra thỉnh ấn 1, cử báo tuyển thủ thỉnh ấn 2, khẩn cấp xin giúp đỡ thỉnh ấn 3, cắt đứt thỉnh, ngoặc kép, hết chương.